Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, đệ 1332 chương thân thế hoài nghi. 40. Sao rốt cuộc hồ ly cho nàng cái gì kinh hách nha? Nếu nàng hận hồ ly, vậy không nên như thế lưu luyến này xuyến lắc tay nha. Thật là không nghĩ ra, Dương Tử Mi cảm giác chính mình đầu đều phải đau. Lúc này, di động vang lên, là Long Truy Nguyệt điện báo. Tẩu tử, ta trở lại kinh thành, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức qua đi. Long Truy Nguyệt kêu la, Dương Tử Mi đem Tưởng Trạch chỗ ở nói cho nàng, treo Long Truy Nguyệt điện thoại. Dương Tử Mi cũng liền điểm Long Mẫu ngủ huyệt, cho nàng bỏ thêm vài đạo ân hồn chú, đem phía trước từ đấu giá hội thượng bán đấu giá đến chín mắt thiên châu treo ở nàng cổ, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, cấp Long Mẫu đắp chăn đàng hoàng sau. Dương Tử Mi làm xa đa cô thời khắc quan sát đến, miễn cho nàng lại làm ác mộng bừng tỉnh. Thực mau, Long Truy Nguyệt đi vào cửa, còn không đợi Dương Tử Mi qua đi mở cửa, nàng liền trực tiếp từ đầu tường nhảy tiến vào. Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, liền nôn nóng dò hỏi, tẩu tử, ta mẹ đâu, ở nơi nào? Thấy nàng vẻ mặt nôn nóng khát vọng thân tình bộ dáng, Dương Tử Mi thật lo lắng nàng chịu không nổi Long Mẫu không chịu thừa nhận nàng đả kích. Đừng vội, nàng quá mệt mỏi, đang ngủ, ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút, ta lại mang ngươi đi. Tẩu tử, ta không cần nghỉ ngơi, ta muốn lập tức nhìn thấy nàng, ngươi không biết, ta khát vọng có cái mẹ, chính là khát vọng thật lâu, ta đều đợi 18 năm, ngươi còn như thế nào làm ta chờ, ta một giây đều không nghĩ chờ, ngươi mau nói cho ta biết. Nàng ở đâu cái phòng? Long Truy Nguyệt nắm khẩn Dương Tử Mi tay, gương mặt bởi vì nôn nóng mà ửng hồng, trong suốt đồng mắt nhộn nhạo nào đó khát vọng hạnh phúc cùng sung sướng. Mang ngươi đi gặp có thể, nhưng là có chuyện ta phải làm ngươi chú ý một chút. Dương Tử Mi nói, sự tình gì phải chú ý, mau nói. Long Truy Nguyệt gấp không chờ nổi kêu lên, nàng bị người trường kỳ cầm tù, bởi vậy tinh thần có chút vấn đề, chịu không nổi bất luận cái gì kích thích. Dương Tử Mi giải thích nói. Cái gì? Long Truy Nguyệt âm điệu kích động mà tức giận mà đề cao. Là ai làm? Ai dám đem ta mẹ cầm tù? Ta muốn đem hắn băm. Đừng kích động, nghe ta nói. Dương Tử Mi duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Nếu ta biết là ai, ta cũng muốn đem hắn băm mân. Vấn đề là hiện tại còn không biết là ai. Dương Tử Mi liền đem hoa sen hồ sự tình cùng Long Truy Nguyệt nói một lần. Ngươi nói Long Trạch công viên cái kia hoa sen hồ? Long Truy Nguyệt biểu tình trở nên có điểm kinh ngạc. Dương Tử Mi gật gật đầu, cái kia hoa sen hồ ta đi qua vài lần, là sư phụ mang ta đi, ta như thế nào đều không có nghĩ đến, ta mẹ sẽ bị người tàn nhẫn mà cầm tù ở nơi đó, ta còn tưởng rằng ta mẹ đã sớm đã chết đâu, bởi vậy mới có thể đem ta vứt bỏ. Long Truy Nguyệt kích động nói, sư phụ ngươi vì cái gì muốn mang ngươi đi hoa sen hồ xem hoa sen? Dương Tử Mi mẫn cảm mà cảm giác được cái gì, vội hỏi, ân, giống như mỗi lần đều là đang xem hoa sen, chẳng qua sư phụ xem hoa sen biểu tình có điểm kỳ quái, ta cũng không biết hắn rốt cuộc đang xem cái gì. Long Truy Nguyệt gật đầu, không có phát hiện mặt khác kỳ quái sự tình sao? Không có, ta nơi nào nghĩ đến hắn sẽ có cái gì kỳ quái sự tình. chỉ là cho rằng hắn ở kỳ quái, nơi đó hoa sen vì cái gì sẽ so bên ngoài dưỡng đến hảo đi. Dù sao, hắn vừa thấy chính là một ngày, sau đó thở dài một hơi rời đi. Mỗi lần đều như vậy, Long Truy Nguyệt nói. Nga, Dương Tử Mi lên tiếng. Xem ra, về sau đến tìm được Quan Phong, hỏi một chút tình huống. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.